Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4220, Kiếm Tâm Tu Luyện. Lâm Bạch trông thấy điển tịch bên trong ghi lại Vân Phù Sinh tiền bối cùng vị thôn thiên tộc kia. Tộc nhân thế mà còn kết bạn mà đi, mà lại vị thôn thiên tộc nhân kia còn cáo chi Vân Phù Sinh tiền bối rất nhiều liên quan tới thôn thiên tộc bí ẩn, không khỏi nhường Lâm Bạch nhấc lên tinh thần. Tiếp tục nhìn xuống đi. Ngoặc kép, dựa theo vị thôn thiên tộc kia nói, thôn thiên tộc đạo quả mặc dù có thể thôn phệ những người khác đạo quả, nhưng tiến triển cực kỳ chậm chạp. Hắn cho ta cử đi một cái rất đơn giản ví dụ, nhưng lại để cho ta tê cả da đầu. Ngoặc kép, hắn từng nói, tỉ như thôn thiên tộc tộc nhân muốn từ nhất phẩm đạo tôn đột phá đến nhị phẩm đạo tôn, như dựa vào thôn phệ những người khác đạo quả lời nói, vậy ít nhất cần thôn phệ 1 vạn đạo quả mới có thể đột phá một cảnh giới. Mà nên đột phá đến nhị phẩm đạo tôn sau đó, mong muốn đột phá tam phẩm đạo tôn, chỉ ít cần thôn phệ 3 vạn đạo quả mới có thể đạt tới. Mỗi một lần đột phá cảnh giới, cần có đạo quả đều là rộng lượng tăng gấp bội. Cho nên vị thôn thiên tộc nhân kia không muốn giơ lên đồ đao, lệnh thiên hạ sinh linh đồ thán, liền vừa đi thiên hạ, cảm ngộ thiên địa tạo hóa, lĩnh ngộ cơ duyên, này đến đột phá, hắn thường xuyên ẩn hiện tại ma giới các loại hiểm địa, hy vọng có thể đạt được một ít cường giả cao nhân lưu lại đạo ý cùng đạo quả, dùng để tu luyện. Ngoặc kép, ta đã từng thụ cự thần tộc chính thống ảnh hưởng, vốn cho rằng thôn thiên tộc nhân đều lẽ ra là tội ác tài trời chi nhân, muốn giết chi cho thống khoái, có thể ta cùng thôn thiên tộc nhân kết bạn mà đi 3 năm. Tại trong 3 năm này, để cho ta đối thôn thiên tộc có một cái nặng nhận thức mới. Kỳ thật, bọn hắn giống như chúng ta, đều là phàm nhân, mà bọn hắn khác với chúng ta chính là, bọn hắn gánh vác lấy cự thần tộc vĩnh hằng truy sát. Xem hết đoạn văn này, Lâm Bạch không khỏi trong mắt tối sầm lại. Nếu dựa theo điển tịch bên trong ghi chép, mỗi đột phá một cảnh giới đều cần mấy vạn đạo quả. Từ chỗ nào có thể được đến nhiều đạo quả như vậy đâu? Như vậy thì chỉ có thể giết chóc. Nhưng là muốn từ nhất phẩm đạo tôn đột phá đến cửu phẩm đạo thần cảnh giới, cái kia được giết bao nhiêu người mới có thể đạt được đầy đủ đạo quả đột phá cảnh giới nha? Đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng, đủ để cho mỗi một cái thôn thiên tộc nhân trên tay dính đầy máu tươi. Xem ra vẫn là phải dựa vào chính mình a. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục nhìn xuống đi. Phía sau bộ phận, giảng thuật chính là Vân Phù Sinh tiền bối tại kiếm đạo phía trên tu luyện. Bộ phận này, cũng làm cho Lâm Bạch thấy say sưa ngon lành. Cuối cùng Lâm Bạch từ Man Cổ Đại Lục đi sau khi đi ra, đồng thời không có đạt được bất luận một vị nào kiếm đạo cao nhân chỉ điểm. Đối với kiếm đạo đến tiếp sau tu luyện, Lâm Bạch cũng là kiến thức nửa vời. Thậm chí Lâm Bạch liền kiếm tâm đều không phải là hiểu rất rõ. Cũng may Vân Phù Sinh có vẻ như cũng tu luyện qua kiếm tâm. Tại trên điển tịch cũng có một số nhỏ giải thích. Ngoặc kép, ta chi kiếm tâm cũng không phải là dựa vào tự mình tu luyện mà ra, mà là đạt được một vị kiếm đạo tiền bối ban ân. Chấm ngoặc kép, ta đã từng vì lĩnh ngộ thiên địa đạo ý, tại ma giới bên trong lịch luyện, quen biết không ít hảo hữu. Đã từng có một người tu luyện ra kiếm tâm, nhưng hắn lại bị cứu nhân làm hại, hướng ta cầu viện, ta mặc dù liều chết đem hắn cứu đi, nhưng hắn đã là tàn phế chi nhân, không còn sống lâu nữa. Ngoặc kép, tại người bạn thân này trước khi chết, hắn đem kiếm tâm của chính mình chém xuống tặng cho ta. Chấm ngoặc kép, về sau theo ta tu hành, cái gọi là kiếm tu kiếm tâm, đơn giản chính là trái tim bên trong ngưng tụ mà ra lực lượng. Võ giả trên thân, yếu ớt nhất chi địa, chính là trái tim, vô luận là cảnh giới cỡ nào võ giả, quản chi là người luyện thể đem nhục thân tu luyện tới cực hạn, trở thành đồng cánh tay đầu sắt, nhưng trái tim vẫn như cũ là tử huyệt. Lấy phán đoán của ta, muốn tu luyện kiếm tâm, cần đối kiếm đạo, thiên đạo, thế giới, thiên địa, tinh thần, nhục thân, thất tình lục dục các loại phương diện đột phá, tại tâm tạng bên trong ngưng tụ kiếm ý, cái này liền trở thành kiếm tâm. kiếm tâm tu luyện đối với kiếm tu mà nói cực kỳ trọng yếu. Cái này quyết định một vị kiếm tu có phải hay không có thể tại kiếm đạo phía trên có chỗ đột phá. Quyết định vị này kiếm tu ngày sau có thể hay không trở thành trong truyền thuyết loại kia thông. Thiên triệt địa kiếm tiên. Nhưng kiếm tâm tu luyện cực kỳ gian nan. Rất nhiều võ giả cố gắng cả đời đều không thể bước vào kiếm tâm cánh cửa. Mà lại tu luyện kiếm tâm. Không có chút nào quy tắc có thể tìm ra. Chỉ nhìn cá nhân cơ duyên. Có ít người tỉnh lại sau giấc ngủ. Liền tự nhiên đã luyện thành kiếm tâm. Mà có ít người. Khổ tu cả đời. Cũng vô pháp luyện thành kiếm tâm. Kiếm tâm cùng kiếm tâm trái tim tương liên. Một khi rút kiếm ra tâm. Chẳng khác nào muốn kiếm tu mệnh. Ta vị hảo hữu kia tại trước khi chết. Đem kiếm tâm chém xuống tăng tại ta. Mà hắn cũng chết tại một khắc này. Chấm ngoặc kép, kiếm tâm, là một loại rất huyền rất là khéo đồ vật. Không cách nào dùng ngôn từ miêu tả rõ ràng. Có lẽ cũng là bởi vì tu vi của ta không đủ. Nếu là có một vị kiếm tiên ở đây, có lẽ hắn so ta rõ ràng hơn cái gì là kiếm tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đọc đến nơi đây thời điểm. Lâm Bạch sửng sốt. Lâm Bạch nhìn ra được tựa hồ lúc ấy Vân Phù Sinh viết xuống bản này tâm đắc thời điểm. Hắn cũng không có hiểu rõ đến tột cùng cái gì là kiếm tâm. Vẻn vẹn chính hắn đọc qua cổ tịch cùng mình lý giải. Đánh giá ra tu luyện kiếm tâm cần cùng kiếm đạo thiên đạo thế giới thiên địa tinh thần. Nhục thân thất tình lục dục từng cái phương diện có quan hệ. Nhưng đến tột cùng là cái nào phương diện tu luyện ra kiếm tâm. Hắn cũng không có hiểu rõ, kiếm tu đối kiếm tâm tu luyện, xưng là cửu truyền, cũng có thể coi là cửu luyện, làm kiếm tu đem kiếm tâm hoàn thành cửu luyện sau đó. Coi như hắn không còn gì cả, coi như hắn không có chút nào tu vi, coi như hắn là một tên phế nhân, hắn cũng có thể coi là kiếm tiên. Trong lúc phất tay liền có kiếm uy cái thế, đủ để khai thiên tích địa, đánh nát hỗn độn. Dù sao trong cổ tịch là như thế giới thiệu, cụ thể là cái dạng gì, ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, Vân Phù Sinh viết nơi này thời điểm, rất hoạt bát viết xuống câu nói này, Lâm Bạch nhìn ra được, tựa hồ Vân Phù Sinh đều cảm thấy cửu luyện kiếm tâm, nhìn cũng có chút người si nói mộng, ta vị kia có người, tại tam kiếp đạo cảnh thời điểm tu luyện ra kiếm tâm, cùng cửu phẩm đạo thần thời điểm vẫn lạc. Trong lúc đó tu luyện 4.9005, lại như trước vẫn là nhất chuyển kiếm tâm, liền liền nhị chuyển kiếm tâm cánh cửa đều chưa từng chạm đến. Ta về sau lật khắp tông môn cổ tịch, cũng đi khắp ma giới hơn nửa ngày bên dưới, cũng chưa từng gặp phải một vị có được nhị chuyển kiếm tâm kiếm tu. Đại đa số đều khốn cùng nhất chuyển kiếm tâm, bất quá về sau ta có vẻ như nghe nói, tại ma giới một phía khác. Có một vị danh xưng ma giới kiếm thần đồng dạng nhân vật. Đem kiếm tâm tu luyện đến tam truyền. Chỉ tiếc ta thọ nguyên không nhiều lắm. Không cách nào đi xa ma giới một phía khác. Bằng không mà nói. Ta còn thực sự muốn đi xem vị này đương đại ma giới kiếm thần là bực nào phong thái. Nói tóm lại. Kiếm tâm tu vi. Không có chút nào quy tắc. Không có chút nào tung tích. Không có chút nào suy luận. Toàn bộ nhờ cơ duyên. Cho nên kiếm tu kiếm tâm mới tại tu hành giới được xưng là trời ban kiếm tâm. Chỉ có trời cao ban cho. Người phàm không thể tu hành. Bất quá, một khi một vị kiếm tu có được kiếm tâm. Người này tại kiếm đạo phía trên tu hành. Liền có thể một bước lên mây. Đơn giản tới nói. Có được kiếm tâm kiếm tu. Tu luyện bất luận cái gì cùng kiếm pháp thần thông tương quan điển tịch. Tự hồ là đã gặp qua là không quên được. Một điểm liền thông, bình thường kiếm tu khổ tu 100 năm mới có chút thành tựu kiếm pháp. Có được kiếm tâm kiếm tu có lẽ chỉ cần một tháng liền có thể đạt tới tiểu thành. Điểm này, ta tràn đầy cảm xúc. Ta đạt được kiếm tâm sau đó. Đặc biệt tại trong tông môn chọn lựa một bản thâm ảo kiếm pháp tu hành. Mặt khác kiếm tu tu luyện 10 năm mới có thể vừa tìm thấy đường. 100 năm mới có chút thành tựu. Mấy trăm năm mới có thể tu luyện tới đại thành. Nhưng ta, 3 ngày đốn ngộ, 1 tháng tiểu thành, 3 tháng liền đạt đến đại thành cảnh giới. Bực này tốc độ tu luyện, làm ta đều vô cùng giật mình. Hết chương.